Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, Avenger đến thăm Hyrule Đại Lục. 606 xem xét Pep kinh hỉ đến trực tiếp ngất đi. Link cùng Zelda lập tức đối với Pep trong cơ thể rót vào quang chi lực bắt đầu cấp cứu. Loại này nhu hòa lực lượng phi thường dùng thử tại bổ dưỡng Korok. Nhưng là cuống quýt bên trong hai người thủ hạ đều không có nặng nhẹ. Pep trong cơ thể rót vào quá nhiều quang chi lực, trực tiếp cho bành trướng, tựa như khí cầu đồng dạng tung bay thượng thiên. A nha, này sao lại thế này? Midner vội vàng bay lên, bắt lấy Pep xúc giác, đem bành trướng Pep bắt lại xuống, ấn xuống Pep màu xanh lá bụng nhỏ, một hồi thuận kim đồng hồ vò. Một hồi nghịch kim đồng hồ vò, dùng chính mình ảnh chi lực hướng dẫn quang chi lực bay ra. Pep thân thể lập tức thu nhỏ lại. Midner lúc này mới hướng Linh cùng Zelda phàn nàn nói. Các ngươi đang làm gì nha? Muốn nhìn một chút Pep có thể biến thành cỡ nào mà lớn khí cầu sao? Zelda áy náy nói. Thật xin lỗi, hiện tại Pep thế nào? Midner đem Pep đều để dưới đất. Bởi vì Zelda cùng Link vừa tắm rửa xong, cho nên không có lắp đặt camera. Tony bọn hắn cũng không biết mảnh này tình huống. Hiện tại Pep an tường tựa như là một cỗ thi thể. Nghe Zelda sau khi giải thích, Midner giật mình. Cái gì? Về Hyrule Đại Lục? Khó trách các người có thể như vậy. Pep hắn không có việc gì. Tựa như hắn nhựa cây đầu có chút quá mức cao hứng. Chỉ thấy Midner giật giật đi tiến vào phòng bếp, thoát một thanh dao phay tới, bỗng nhiên trực tiếp một tiếng hét to. A, nhàn nhà, một dao phay bổ về phía Pep. Ta muốn đem ngươi cho cắt thành hai nửa. Cái này cái quỷ gì phương pháp? Linh vội vàng đưa tay tiếp đao, lấy hiện tại hắn cường độ thân thể, tay không nắm lưỡi đao một chút sự tình đều không có. Mặc dù Linh làn da nhìn qua giống như là thiếu nữ đồng dạng kiều nộn, nhưng là con muỗi gì gì đó, muốn đốt Linh, liền sẽ phát sinh giống như là ngọn nến đâm tấm thép đồng dạng bi thảm tao ngộ. Ô oa, nghe được thanh âm, dọa đến mở to mắt, mặc dù Linh bắt lấy dao phay, nhưng Midner lại cười hì hì nói, người nhìn Pep tỉnh. Xiu đột nhiên toát ra một trận màu xanh lá sương mù. Sau đó trên mặt đất liền xuất hiện một khối đá lớn. Viên viên cuồn cuộn, bởi vì nhận nguy hiểm, Pep bản năng ngụy trang thành tảng đá. Xiu khinh thường bước lên tảng đá, trang hung địa kêu một tiếng. Pep vội vàng lại thay đổi trở về, ngẩng đầu như là tay lái đồng dạng vội vàng quay đầu quan sát. Ai muốn giết ta? Zelda ôm lấy hốt hoảng Pep, đem hắn đặt ở hai chân của mình phía trên, cười nói, ai cũng sẽ không giết ngươi. Pep hai cái xúc giác bãi động, bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê, đồng đưa càng lúc càng nhanh. Pep nhảy nhảy nhót nhót mà hỏi thăm, dũng giả đại nhân, công chúa đại nhân, chúng ta thật có thể trở về Hyrule Đại Lục sao? Korok rừng rậm lớn. Ta có thể đi về sao? Zelda cùng Linh cùng nhau cười gật gật đầu. Trắng đêm chưa ngủ, Zelda cùng Linh sáng sớm liền hướng TPC mời nghỉ dài hạn. Sau đó thu dọn đồ đạc thật vui vẻ rời đi. Hai người đi xa bóng lưng. Thấy để Daigo cùng Rina bọn người đặc biệt hâm mộ. Rina lầm bầm, thân thể uốn éo, ta cũng nghĩ xin phép nghỉ a. Iruma Megumi nói ra, ta cự tuyệt, chuyện gần nhất thực sự nhiều lắm, không có người sẽ nghỉ ngơi, không công bằng. Zelda bọn hắn vì sao xin phép nghỉ như vậy thuận tiện đâu. Người ta không đồng dạng, mặc dù cũng thuộc về chúng ta TPC viên chức, nhưng có rất thư thả bản thân hành động quyền hạn. Đây là Zelda tại cùng Tổng Thanh tra thương lượng thời gian liền đã nói tốt. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải là tuyến đầu tiên tác chiến thành viên. Daigo đụng lên đến, cười hì hì hỏi, Rina, người nghĩ mời nghỉ dài hạn làm gì chứ? Là muốn đi nơi nào chơi sao? Chờ có thời gian, bằng không ta đưa ngươi đi. Rina thở dài nói ra. So với nói cái này, Gatwing số 1 sửa xong chưa? Shinzo đầy bụi đất đi tiến đến. Nói ra, còn không có. Lần này Gatwing hào hỏng một cái rất mấu chốt địa phương. Làm không tốt, muốn đem hạch tâm bộ kiện hủy đi thay đổi mới được. Rina thở dài nói, liền không thể cho chúng ta nhiều phối mấy chiếc chiến cơ sao? Iruma Megumi nói ra, đừng suy nghĩ, không có loại khả năng này. Bản thân tổng thanh tra liền đối với tăng lớn quân phí đầu tư có chút bất mãn. Rina lần nữa thở dài nói, ta không nghĩ máy bay rơi. Ta muốn xin nghỉ đi bờ biển chơi một chút. Iruma Megumi Kunin nói, sẽ có cơ hội, nhẫn nại một chút đi. Zelda tiến sĩ không phải đã nói rồi sao? Lần này quái thú liên tiếp phát sinh, là có chu kỳ, thời gian sẽ không quá dài. Địa cầu sớm muộn cũng sẽ khôi phục hòa bình. Rina lại thở dài nói, chỉ mong đi. Chỉ là không biết lúc nào ta mới có thể có được giống như Zelda cùng Link như thế phòng ở. Munakata bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, Zelda cùng Link ở cùng một chỗ sao? Rina nói, đương nhiên a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chỉ thấy ngày bình thường phi thường kiên cường tháo vát Munakata phó đội trưởng chợt đỏ mặt. Ông trời của ta, đây chính là thanh xuân a. Linh cùng Zelda bọn người về tới thế giới Marvel. Giống như lần trước, tất cả mọi người đang chờ đợi bọn hắn. Bước ra xuyên qua chi môn, đã nhìn thấy bốn cái anh kiệt vội vàng nghênh tiếp. Chúng ta có thể trở về chính chúng ta thế giới. Mipha xoa đỏ lên hốc mắt. Thật không biết phụ thân ta hiện tại thế nào. Nhiều năm như vậy, Sidon đều trưởng thành là một cái nam tử hán. Làm tỉ tỉ. Nhưng không có nương theo tại bên cạnh hắn. Erbosa an ủi, không có chuyện gì, dù cho chúng ta không ở Hyrule đại lục cũng biết đản sinh ra mấy anh kiệt. Zelda lại nhìn thấy Tony mấy người cũng là một bộ lữ hành phục, mang theo hành lý. Zelda hỏi, chẳng lẽ các người cũng dự định đi Hyrule đại lục sao? Tony gật đầu mạnh một cái, đương nhiên. Ta ngược lại muốn xem các ngươi ngụ ở chỗ nào đến cái. Nhìn xem các ngươi thế giới sầu riêng đến cùng là cái gì đồ chơi. Roger cười nói, trong lúc rảnh rỗi, không ngại đến cái triệt để dị giới du lịch. Cơ hội khó được, Natasha thì lặng lẽ hỏi, Zelda, Hyrule đại lục quái vật nhiều hay không? Zelda nói ra, mặc dù Ganon không ở, nhưng là vẫn tồn tại quái vật, đều bọn hắn đều có cố định khu vực sinh hoạt. Chỉ cần cẩn thận là sẽ không gặp. Linh nhìn xem một đại bang người chuẩn bị tiến về quê hương của mình, đồng thời có chút hăng hái lẫn nhau trò chuyện. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Chính mình cũng không khỏi nội tâm kích động lên. Midner nhỏ giọng nói với Zelda, vốn nghĩ mang Linh ra ngoài du lịch, không nghĩ tới du lịch lại trở thành về nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.